Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 447, liên tiếp bái phòng. Ngươi nói cho ta biết những này, muốn từ trong chia được bao nhiêu? Ninh Dương ngữ khí cũng không có cỡ nào kích động, cảm nhận được Ninh Dương ngữ khí, Lưu Phú trong lòng đột nhiên có chút thấp thỏm lên. Hắn vốn tưởng rằng bất kể là ai khi biết giá trị hàng tỷ ngân tệ gì đó sau, đều sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng là trước mắt cái này Ninh Dương lại còn là như vậy trấn tĩnh. Lại như đây không phải hàng tỷ ngân tệ, mà là hàng tỷ phổ thông cục đá. Điều này làm cho Lưu Phú nhất thời cũng cân nhắc không ra Ninh Dương. Ta chỉ muốn một thành, nếu như ngươi cảm thấy nhiều, chúng ta còn có thể tiếp tục thương lượng. Từ đi vào đến bây giờ, Lưu Phú lần thứ nhất cảm giác được chính mình sức lực không đủ. Ninh Dương hờ hững nói rằng, ta và ngươi không giống. Hư không ngân thành thiếu thành chủ muốn giết ta bằng hữu, đem ta bằng hữu đuổi tiến vào vô biên tinh không? Ta nhất định phải giết hắn. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Cho tới những kia được biên lương mang đi mạo hiểm già, cùng ta cũng không có cừu hận gì, tay của ta không dính loại này máu. Lưu Phú trở nên trầm mặc, hắn còn chưa từng thấy Ninh Dương người như thế, hắn thậm chí cho rằng Ninh Dương là đang dối gạt hắn. Có thể tu luyện bọn họ tình trạng này, người nào không phải đã trải qua ngàn khó vạn kiếp? Ai còn sẽ quan tâm người bình thường bộ kia đạo đức ràng buộc. Hắn dám khẳng định tại hư không ngân thành 10.000 người ở trong. Đối mặt như vậy lợi ích, trong đó có 9.999 cái đều sẽ không chút do dự xuống tay ác độc. Nếu như Ninh Dương không đồng ý hắn, vậy hôm nay cái mạng nhỏ của hắn cũng chưa chắc giữ được. Ninh Dương tiếng người không đáng ta, ta không xâm phạm người. Nhưng là trước hắn làm tinh huy thương hội người, hiển nhiên đã được liên quan, chỉ là do dự chốc lát, Lưu Phú liền lấy ra một khoa học kỹ thuật kim loại cầu đưa cho Ninh Dương. Đây là phấn tinh quặng mỏ ở trong hư không phương vị chỉ thị bản đồ. Ninh Dương tiếp nhận kim, loại cầu ấn xuống một cái, quả nhiên xuất hiện một bộ tinh không phương vị đồ. Sau đó hắn từ tốn nói, từ nay về sau chúng ta các không thiếu nợ nhau. Ta sẽ đến cướp đoạt phấn tinh quặng mỏ. Nếu như ngươi đi ta cũng sẽ không ngăn cản. Thứ này ai cướp được chính là ai. Đa tạ, Lưu Phú đối với Ninh Dương ôm quyền, cấp tốc đi ra ngoài. Hắn đi tới cửa thời điểm, đột nhiên quay đầu lại nói rằng, Ninh huynh, còn có một thời gian ta muốn nói cho ngươi biết một tiếng. Biên lương tuyệt đối không phải một không có đầu óc nhị thiếu. Tâm cơ của hắn thâm trầm. Còn có, nghe nói cha của hắn một bên Tiếu Vân sắp đột phá côn thừa cảnh. Chờ Lưu Phú đi ra sân, Ninh Dương lần thứ hai hợp lại trận pháp. Trong lòng hắn còn đang suy nghĩ Lưu Phú. Lão công, vừa mới cái kia người nhắc nhở chúng ta. Cái kia biên lương không đơn giản. Phụ thân hắn đã là côn thừa cảnh đỉnh phong đi. Nếu như lần thứ hai đột phá, cái kia, Tô Tử Hinh ngữ khí trùng tràn đầy lo lắng. Mỗi cái đại cảnh giới đột phá tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Chỉ cần không có đột phá côn thừa cảnh, ta sẽ không sợ. Vừa nãy quên hỏi một hồi Lưu Phú, côn thừa cảnh mặt sau là cái gì cảnh giới? Ôi, Ninh Dương thở dài. Hắn cũng không phải sợ một bên Tiếu Vân thăng cấp đến côn thừa cảnh bên trên, mà là đối với mình hiểu rõ đến quá ít mà thở dài. Nhưng vào lúc này, phía bên ngoài viện lại truyền tới một thanh âm, thành chủ phủ Thi Dĩnh Quyên đến đây bái phỏng Ninh Dương đại ca. Âm thanh này đúng là lanh lảnh, cực kỳ. Ninh Dương cùng mình mấy cái vợ nhìn nhau một chút, hôm nay là ngày gì? Tinh huy thương hội Lưu Phú mới vừa tới quá, thành chủ phủ người lại tới nữa rồi. Phải biết này hai phe đều cùng hắn là có cửu hận. Ninh Dương mở ra trận pháp, để cái này Thi Dĩnh Quyên nữ tử đi vào. Thi Dĩnh Quyên nguyên chân 8 tầng, quang từ tướng mạo bên trong đã chọn không ra một tia tì vết. Hoàn mỹ cực điểm, hiển nhiên là một mỹ lệ đến cực hạn nữ tử. Có điều nàng cả người nhưng mang theo một tia mơ hồ tử khí. Có điều mặc kệ phe địch có bao nhiêu đẹp, nếu là thành chủ phủ người, Ninh Dương tự nhiên là ôm ấp địch ý. Ta cùng thành chủ phủ cũng không có tới hướng về, cũng không nhận thức thành chủ phủ bất luận người nào. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Ninh Dương ra hiệu Thi Dĩnh Quyên ngồi xuống, ngữ khí rất là bằng phẳng. Ta là phụng mệnh mà đến. Thiếu thành chủ rất là vừa ý Ninh đại ca bản lĩnh, muốn mời ngươi cùng đi Tinh Không tìm kiếm ngân nguyên thạch quặng mỏ. Thừa nhược song phương từng người chiếm một nửa. Thi Dĩnh Quyên còn đang lúc nói chuyện, Ninh Dương thần thức cũng đã tìm gần rồi trong cơ thể nàng. Lấy Thi Dĩnh Quyên thực lực, cứ việc hoàn toàn không phải Ninh Dương đối thủ, nhưng là muốn chống đối Ninh Dương thần thức tra xét vẫn là rất dễ dàng. Nàng cũng không có làm như thế, vẫn như cũ tự mình nói biên lương nói lên tất cả điều kiện. Coi như Lưu Phú chưa có tới trước, Ninh Dương cũng sẽ không tin tưởng biên lương sẽ hướng về cầu mong gì khác tha. Chớ đừng nói chi là Lưu Phú đã nhắc nhở qua hắn. Biên lương người này tâm cơ thâm trầm, hơn nữa thì Dĩnh Quyên trên người tử khí, hắn làm sao có khả năng tin tưởng sẽ hướng về cầu mong gì khác tha. Lấy Ninh Dương cực kỳ cường hãn thần thức, ở thêm vào Thi Dĩnh Quyên cũng không có chống lại, ở kinh mạch của nàng bên trong hơi hơi quay một vòng, sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng như vậy đối với Thi Dĩnh Quyên có chút mạo phạm, có điều điều này làm cho hắn biết rồi tử khí nguyên nhân. Thi Dĩnh Quyên trong cơ thể thậm chí có linh hồn cấm chế, loại cấm chế này coi như Ninh Dương muốn dưới cũng là cực kỳ gian nan. Dưới loại này linh hồn cấm chế người, có thể biết được Thi Dĩnh Quyên tất cả ý nghĩ, thậm chí biết được Thi Dĩnh Quyên ở bên ngoài tất cả lời nói. Cái này Thi Dĩnh Quyên tuyệt đối không phải biên lương người. Chí ít không phải biên lương tín nhiệm người, bằng không đối phương không thể ở trong cơ thể nàng dưới loại này ác độc thủ đoạn. Thi Dĩnh Quyên thật giống như không biết Ninh Dương dò xét thân thể của nàng giống như vậy. Vẫn như cũ bình thản lấy ra một cùng Lưu Phú trước lấy ra cái kia tương tự kim loại cầu. Đây là thiếu thành chủ để ta giao cho ngươi. Nếu như ngươi đồng ý hợp tác, có thể ở đây địa phương hội hợp. Bất luận ai tới trước, đều ở nơi này chờ. Thì Dĩnh Quyên sau khi nói xong, trực tiếp đứng lên, hướng về Ninh Dương đơn giản cúi chào, xoay người rời đi. Ninh Dương cau mày. Hắn rất là nghi hoặc, cái này Thi Dĩnh Quyên trên người có loại này linh hồn cấm chế. Hơn nữa cái kia một tia tử khí, theo lý thuyết hắn không thể nào biết khăng khăng một mực cho biên lương làm việc mới đúng. Tại sao đến bây giờ nàng đều chưa từng nói biên lương nửa câu không phải? Lẽ nào trên người nàng gì đó không phải biên lương dưới? Nếu như không phải, nàng tại sao phải nhường chính mình điều tra? Trên thực tế Thi Dĩnh Quyên biết mình đã sớm bị biên lương nhìn thấu thời điểm. Liền rõ ràng trên người nàng nhất định được biên lương rơi xuống thủ đoạn gì. Nàng rời đi thành chủ phủ sau, kiểm tra rồi nửa ngày, nhưng là đều không có tra ra bên trong bất luận là đồ vật gì. Có điều ở nàng manh động chết trí thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm nhận được trong cơ thể một loại cấm chế. Này dĩ nhiên là linh hồn cấm chế, nói cách khác nàng tất cả hành vi hoặc là ý nghĩ cũng có thể bị người dò xét. Thì Dĩnh Quyên chỉ có thể trong lòng thở dài, hết thảy không có làm bất kỳ phản kháng. Nàng cũng không có khuyên bảo Ninh Dương, thậm chí ngay cả ý nghĩ đều không có. Biên lương nếu có thể được biết nàng tất cả ý nghĩ, nàng hà tất lại đi làm chuyện vô ích. Cái này Ninh Dương có thể tại hư không ngân thành tiêu diệt Tinh Huy Thương Hội. Nói vậy cũng không phải hạng đơn giản. Mình bị không có cần thiết vì hắn nhiều bận tâm. Có điều Thi Dĩnh Quyên không nghĩ tới chính là nàng đột nhiên bắt đầu sinh cái kia một tia chết trí được Ninh Dương tra xét đến.